Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trông thấy người vừa tới, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Ngay cả bản thân Điền Hoa cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Diệp gia chủ, bà có ý định nhúng tay vào chuyện nhà họ Điền chúng tôi sao? Một lát sau, Điền Hoa mới lấy lại tinh thần, lạnh lùng hỏi. Người tới chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Diệp, Diệp Mạn. Mặc dù Diệp Mạn chỉ dẫn theo hai vệ sĩ, nhưng lại làm cho Điền Hoa cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Vốn dĩ ông ta chỉ muốn đến nhà họ Ngải để mang tất cả những người liên quan đến cái chết của con trai ông ta đi, nhân tiện tạo áp lực với nhà họ Ngải, ép nhà họ Ngải trở thành gia tộc phụ thuộc của nhà họ Điền, giao ra hơn phân nửa lợi nhuận. Vốn dĩ đây là một chuyện vô cùng đơn giản, thế nhưng Diệp Mạn lại xuất hiện, khiến ông ta cảm thấy có chút không bình thường. Ở giữa Yến Đồ Bát Môn, mặc dù âm thầm cạnh tranh không ngừng, nhưng ngoài mặt lại có rất ít xung đột. Ai cũng hiểu rõ duy trì nhau ở thế cân bằng mới là việc có lợi nhất với Yến Đồ Bát Môn. Giống như là chuyện nhà họ Điền nhằm vào nhà họ Ngải, vốn dĩ không nên dẫn ra một gia tộc khác trong Yến Đồ Bát Môn. Diệp Mạn cười nhạt một tiếng. Điền Tổng, muốn dẫn con gái nuôi của tôi đi, chẳng lẽ tôi vẫn chưa thể đi sao? Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình. Ngải Lâm cũng hoảng sợ, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, cô ta đã hiểu ra Diệp Mạn hao tâm tổn trí để giúp cô ta. Con gái nuôi ư? Điền Hoa chế nhạo. Tôi chưa từng nghe. Từ khi nào Diệp gia chủ có một cô con gái nuôi đấy? Đây là chuyện riêng của tôi. Ông không biết. Chẳng lẽ có vấn đề gì à? Diệp Mạn cười một tiếng, ngay sau đó nói với Ngải Lâm. Tiểu Lâm, con đến chỗ của mẹ nuôi. Tôi thật muốn nhìn xem. Có tôi ở đây, ai có thể ức hiếp con gái nuôi của tôi? Ngải Lâm tất nhiên sẽ không từ chối ý tốt của Diệp Mạn. Đi về phía Diệp Mạn. Cảm ơn mẹ nuôi. Một tiếng mẹ nuôi này gọi cực kỳ thuận miệng, không có một chút nào giống như đang giả vờ. Tất cả người nhà họ Ngải đều trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện rõ sự khó tin. Ngải Lâm nhận ra gia chủ của nhà họ Diệp là mẹ nuôi từ khi nào chứ? Nếu sớm biết là vậy thì cần gì phải đi cầu xin nhà họ Tôn, chủ động gả Ngải Lâm cho con trai ngốc của nhà họ Tôn làm gì? Ngải Minh Húc cảm thấy mơ hồ. Trong đầu đều là lời nói của Ngải Lâm khi rời khỏi nhà họ Ngải. Bà sẽ hối hận. Chẳng lẽ bởi vì cô ta có quan hệ với gia chủ nhà họ Diệp sao? Ngải Minh Húc rất hối hận. Cho dù là ở cùng một chiến tuyến với bất kỳ gia tộc nào trong Yến Đô Bát Môn, địa vị của nhà họ Ngải đều là nước lên thì thuyền lên. So với việc Ngải Lâm làm con gái nuôi của Diệp Mạn, thì việc ép buộc Ngải Lâm làm vợ đứa con trai ngốc của nhà họ Tôn kém hơn rất nhiều. Nếu như có thể dùng quan hệ của Ngải Lâm và nhà họ Diệp để giải quyết chuyện của nhà họ Điền, chẳng phải là nhà họ Ngải đã trèo lên cây đại thụ này rồi hay sao? Nghĩ tới đây, Ngải Minh Húc đột nhiên kích động đứng lên. Đây chính là nhân tính trong các gia tộc lớn. Trong mắt họ không có tình cảm, chỉ có lợi ích mà thôi. Nếu như người phụ nữ này là con gái nuôi của Diệp gia chủ, tôi đây sẽ nể mặt Diệp gia chủ bỏ qua cho người phụ nữ này. Sau khi trầm mặc một lúc, Điền Hoa bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng mà vừa dứt lời, ánh mắt của ông ta ngay lập tức nhìn vào Mã Tuân, híp mắt nói. Nhưng người này đã giết con của tôi phải mang cậu ta đi. Sắc mặt của Diệp Mạn vẫn ôn hòa như cũ nói. Điền Tổng, thật là không khéo, cậu ta là vị hôn phu của con gái tôi. Ông cũng không thể mang đi. Diệp gia chủ, bà không nên quá phận. Lông mày Điền Hoa nhíu lại, trên mặt hiện rõ vẻ không vui. Bỏ qua cho Ngải Lâm không phải là ông ta yếu kém, mà là ông ta biết rõ chống lại nhà họ Diệp không phải một chuyện tốt đối với nhà họ Điền. Nhưng ông ta không ngờ rằng Diệp Mạn không chỉ muốn bảo vệ Ngải Lâm, mà còn muốn bảo vệ Mã Tuân. Trong mắt ông ta, Mã Tuân chỉ đơn giản là bạn trai của Ngải Lâm. Theo lý mà nói, vừa rồi ông ta bỏ qua cho Ngải Lâm đã xem như là nể mặt của Diệp Mạn lắm rồi. Diệp Mạn cũng nên nể mặt ông ta một chút, không quan tâm đến Mã Tuân mới đúng. Nhưng Diệp Mạn lại không làm vậy. Điền Tổng, tôi phải nói rõ với ông. Cho dù ba của ông đến, hai người này, nhà họ Điền cũng không thể mang đi. Diệp Mạn cười híp mắt nói. Con của ông chết tôi cũng rất đau lòng, nhưng chân tướng chuyện này tôi cũng đã điều tra xong. Tất cả mọi chuyện là do người phụ nữ tên Lâm Kiều, cô ta chủ động khiêu khích Ngải Lâm. Cuối cùng Lâm Kiều mê hoặc con của ông ra tay với Ngải Lâm. Bạn trai của Ngải Lâm cảnh cáo bằng miệng không có kết quả. Con của ông thẹn quá hóa giận, ra tay tàn nhẫn với bạn trai của Ngải Lâm, khiến cho bạn trai Ngải Lâm tức giận, cuối cùng phế đi tứ chi. Chỉ là không nghĩ tới nhìn thấy con của ông bị phế tứ chi, vậy mà Lâm Kiều lại làm như không thấy, vứt bỏ con của ông, một mình rời khỏi. Bởi vậy đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để cứu chữa. Con của ông mới tạ thế. Nếu muốn tính toán, người hại chết con của ông không phải là con gái nuôi của tôi, cũng không phải bạn trai của nó, mà là Lâm Kiều. Diệp Mạn nói ra tất cả những chuyện đã xảy ra ở tiệm quần áo. Sắc mặt của Điền Hoa khẽ thay đổi. Hiển nhiên những chuyện này ông ta cũng đã sớm điều tra rõ ràng. Nếu không tại sao cũng mang Lâm Kiều đến chứ? Lâm Kiều đang bị hai bảo vệ của nhà họ Điền đè lên. Sắc mặt lập tức biến đổi. Trên mặt đều là sự sợ hãi. Cô ta muốn giải thích nhưng lại không có cái lá gan ấy. Diệp Mạn là gia chủ của nhà họ Diệp. Thân phận và địa vị đều cao hơn Điền Hoa. Huống chi những gì Diệp Mạn nói đều là sự thật. Nhà họ Điền nhất định có thể điều tra ra được. Bây giờ cô ta giải thích, ngược lại sẽ đắc tội Diệp Mạn. Một nhà họ Điền đã khiến cho cô ta không thấy được hy vọng sống sót. Nếu như thêm một nhà họ Diệp, cô ta nhất định chỉ có đường chết. Điền Tổng, tôi nghĩ có lẽ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Ông cũng đã tra rất rõ ràng. Nếu đã như vậy, có phải ông nên dẫn người rời đi hay không? Diệp Mạn cười híp mắt hỏi. Điền Hoa không nói gì. Sắc mặt ông ta thay đổi không ngừng. Rõ ràng còn muốn tìm biện pháp. Điền Tổng, ông nhất định không được nghe lời phụ nữ này nói linh tinh. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận vang lên. Mọi người nhao nhao liếc mắt, chỉ thấy một bóng dáng trung niên mang theo một đám người đi tới. Phía sau ông ta có rất nhiều người. Vừa nhìn sơ lược thì cũng có ít nhất 50 người. Tôn Húc. Trông thấy người vừa tới, trong mắt Diệp Mạn tràn đầy lửa giận. Lần trước ở tang lễ của Diệp Kế Tông, Tôn Húc mang theo 20 cường giả đến tạo áp lực cho nhà họ Diệp. Bây giờ Tôn Húc vậy mà dám đến gây phiền toái cho mình. Hơn nữa số người mang đến so với lần trước còn nhiều hơn gấp đôi. Mọi người ở nhà họ Ngải đều sợ ngây người, trợn to mắt nhìn người nhà họ Tôn vừa đến. Cho dù là nhà họ Điền, nhà họ Diệp hay nhà họ Tôn đều là gia tộc trong Yến Đô Bát Môn. Nhà họ Ngải đã bao giờ có nhiều gia tộc lớn tới như vậy chứ? Tôn gia chủ, từ khi chia tay đến giờ ông vẫn khỏe chứ? Điền Hoa mỉm cười chào hỏi. Tôn Húc mang nhiều người đến như vậy, lời nói vừa nãy rõ ràng cho thấy nhằm vào nhà họ Diệp mà đến. Hiển nhiên là bạn bè chứ không phải địch. Trong tình huống này nếu có gia tộc có cùng cấp bậc trợ giúp, đối với ông ta tất nhiên là chuyện tốt. Tôn Húc cười lớn một tiếng, đi đến trước mặt Điền Hoa cười nói. Người phụ nữ này là một người phụ nữ ác độc, vì vị trí gia chủ ngay cả ba của mình cũng giết. Lời bà ta nói làm sao có thể tin tưởng được chứ? Bà ta và nhà họ Ngải không có bất kỳ quan hệ nào, vốn dĩ không phải là mẹ nuôi của người phụ nữ kia. Hôm nay bà ta đến chỉ là vì tranh đoạt nhà họ Ngải. Nếu như Điền Tổng cần, tôi có thể không cần bất cứ thứ gì mà giúp Điền Tổng kiềm chế nhà họ Diệp. Lời nói của Tôn Húc đã hoàn toàn chọc giận Diệp Mạn. Tôn Húc, tôi lặp lại một lần cuối cùng, bà tôi không phải là do tôi giết. Ông ấy chết là do bệnh. Diệp Mạn nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nào, dám làm không dám chịu à? Tin tức này là từ nhà họ Diệp của bà truyền ra đấy. Chẳng lẽ là giả sao? Tôn Húc cười híp mắt nói. Diệp Mạn càng nổi trận lôi đình, ông ta càng vui vẻ. Diệp Mạn tức giận đến nỗi toàn thân phát run. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tôn Húc đã sớm biến thành tổ ong rồi. Nếu như ông ta muốn chết như vậy, giết là tốt rồi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy chứ? Đúng lúc này, Dương Chấn vẫn luôn không nhúng tay, cuối cùng cũng mở miệng. Nghe thấy giọng nói của Dương Chấn, Tôn Húc ngay lập tức cảm thấy hoang mang lo sợ. Ông ta đến nhà họ Ngài chỉ là vì muốn đối phó với nhà họ Diệp, lại không nghĩ rằng Dương Chấn cũng ở đây. Không chỉ có như thế, ông ta còn nhìn thấy Mã Tuân. Ban đầu ở nhà họ Diệp, Mã Tuân một thân một mình giết 20 cường giả của nhà họ Lâm, ép ông ta dập đầu trước Dương Chấn cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới hôm nay hai người này đều có mặt ở đây. Giờ khắc này, Tôn Húc có loại cảm xúc muốn xoay người bỏ chạy. Vốn dĩ ông ta nhát như chuột, nhất là sau khi đã thấy thực lực kinh khủng của Mã Tuân. Chuyện này có giống như là một cơn ác mộng, muốn xua đi cũng không được, thỉnh thoảng xuất hiện trong ký ức của ông ta. Cậu là ai? Đúng lúc này Điền Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Dương Chấn lạnh lùng hỏi. Khi ông ta dẫn người xuất hiện ở nhà họ Ngài đã nhìn thấy Dương Chấn. Dù sao người của nhà họ Ngài vốn là cố ý muốn thoát khỏi quan hệ với Ngài Lâm, chỉ có mỗi Dương Chấn đứng chung một chỗ với Ngài Lâm và Mã Tuân. Ông ta không muốn chú ý đến Dương Chấn cũng không được. Ông ta cảm thấy lời Dương Chấn vừa nói vô cùng cuồng vọng, lại dám tuyên bố muốn giết Tôn Húc. Quan trọng là khi Tôn Húc nhìn thấy Dương Chấn lại có dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Vẻ mặt Dương Chấn không thay đổi nhìn Điền Hoa, bình tĩnh nói. Tôi là ai, ông không cần biết. Chỉ cần biết đắc tội tôi, không phải là chuyện tốt. Lông mày Điền Hoa nhíu chặt. Cảm giác đầu tiên của ông ta không phải là Dương Chấn cuồng vọng, mà là cảm nhận được áp lực rất lớn từ trên người của Dương Chấn. Thân là người thừa kế nhà họ Điền, khí tức ông ta mạnh mẽ dường nào. Nhưng ở trong mắt người trẻ tuổi này, ông ta không nhìn thấy mảy may chút e ngại nào. Trong hai con mắt giống như là một vực sâu yên tĩnh.

Dương Chấn hận không thể xông lên tát cho ông ta mấy cái. Kỳ thật ý của Dương Chấn rất đơn giản, chỉ cần Ngài Lâm vẫn là người của nhà họ Ngài, anh vẫn sẽ bảo vệ nhà họ Ngài như cũ. Anh không tin Ngài Minh Húc nghe không rõ hàm ý trong lời nói của anh. Thế nhưng Ngài Minh Húc lại cố chấp như vậy, kiên trì không chịu mời Ngài Lâm trở về nhà họ Ngài. Ánh mắt Ngài Lâm tràn đầy thất vọng. Cô ta nhìn vào mắt Ngài Minh Húc, lần đầu tiên sinh ra sự căm hận với người ba này. Tôn gia chủ, coi như ông muốn tìm phiền phức, vậy cũng nên tìm Ngài Lâm mà không phải nhà họ Ngài chúng tôi. Hiện tại nhà họ Ngài đã không còn bất cứ quan hệ nào với người phụ nữ kia. Ngài Minh Húc nhìn Tôn Húc nói. Sắc mặt Tôn Húc có chút khó coi, bỗng nhiên không biết nên làm như thế nào. Ý của Dương Chấn là anh không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tôn cùng nhà họ Ngài. Thế nhưng ý của Ngài Minh Húc là muốn ông ta tìm Ngài Lâm mà tính sổ. Ngay tại lúc Tôn Húc đang không biết làm sao, Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Ông thật đúng là một chút ranh giới cuối cùng cũng không có. Rõ ràng trước đó ông đã đuổi Ngài Lâm ra khỏi gia tộc, muốn gả Ngài Lâm cho nhà họ Tôn. Bây giờ lại còn mặt mũi nói tất cả mọi chuyện hôm nay đều do Ngài Lâm mang đến cho nhà họ Ngài à? Người của nhà họ Điền đã chết. Chuyện này quả thực không liên quan gì với nhà họ Ngài. Chính chúng tôi sẽ xử lý. Nhưng chuyện ân oán với nhà họ Tôn, đó chính là chuyện của nhà họ Ngài ông. Giọng nói của Dương Chấn vô cùng lạnh lùng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người nhà họ Ngài đều bối rối. Gia chủ, ông nhanh thu hồi mệnh lệnh muốn trục xuất Ngài Lâm đã ban ra đi, để cho cô ta trở về nhà họ Ngài. Đúng vậy, chúng tôi cũng đã sớm nói Ngài Lâm cũng là một thành viên của nhà họ Ngài. Ông không nên trục xuất cô ta ra khỏi gia tộc. Sao ông nhất định phải khư khư cố chấp như vậy? Hiện tại đẩy nhà họ Ngài vào trong tuyệt cảnh chứ? Người nhà họ Ngài mồm năm miệng mười khuyên bảo. Ngay từ đầu Ngài Lâm còn ôm lấy một tia hy vọng với nhà họ Ngài, nhưng lúc này chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Trước đó lúc Ngài Minh Húc muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Ngài, người nhà họ Ngài cũng không phải có vẻ mặt như thế này. Ai cũng đều hận không thể đánh cho cô ta một trận, đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ biết Ngài Lâm có núi dựa, lại cầu xin cho Ngài Lâm trở về, còn đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên người Ngài Minh Húc. Gia tộc như thế này, còn có gì tốt để mà nhớ nhung? Ánh mắt Ngài Lâm dần dần nghiêm túc lại. Lần này Ngài Lâm hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của người nhà họ Ngài, cũng thấy rõ bộ mặt của ba mình. Cô ta chỉ cảm thấy ruột gan của mình như bị xé rách, đau đến không muốn sống nữa. Nhìn dáng vẻ Ngài Lâm đau lòng khổ sở, nội tâm Mã Tuần vô cùng tự trách. Nếu như không phải mình ra tay quá ác, Điền Tân Vũ cũng sẽ không chết. Ngài Lâm, thật xin lỗi. Vẻ mặt Mã Tuần áy náy nói. Ngài Lâm cố nén không để nước mắt mình chảy ra, nở một nụ cười miễn cưỡng lắc đầu. Không cần nói xin lỗi, ngược lại em nên cảm ơn anh mới đúng. Mã Tuần lập tức có chút mê mang. Ngay sau đó Ngài Lâm còn nói. Cảm ơn anh, để cho em thấy rõ bộ mặt thật của người nhà họ Ngài. Dương Chấn nhìn Ngài Lâm một cái, thấy cô ta còn có thể kiên trì mới yên tâm. Mặc dù Tôn Húc có đạt được một chút lợi ích từ nhà họ Ngài, thế nhưng Dương Chấn không lên tiếng. Ông ta cũng không dám động thủ với nhà họ Ngài. Điền Hoa ở một bên sắc mặt đã sớm âm trầm tới cực độ. Ông ta thân là người thừa kế nhà họ Điền, cũng không phải là người lỗ mãng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ông ta muốn báo thù rửa hận cho con trai mình, cũng muốn nhân cơ hội chèn ép nhà họ Ngài. Thế nhưng bởi vì Tôn Húc e ngại Dương Chấn, khiến ông ta không thể không cân nhắc lại một lần nữa rằng hôm nay có nên báo thù hay không. Coi như không có nhà họ Tôn, nhưng còn có người của nhà họ Diệp ở đây, rõ ràng cũng chuẩn bị sẽ bảo vệ Mã Tuân với Ngài Lâm. Điền Tổng, theo ý của tôi, kẻ cầm đầu hại chết con trai ông là người phụ nữ họ Lâm kia. Cũng đã bị ông bắt đến, không bằng cứ để mọi chuyện như vậy đi. Lúc này Diệp Mạn đi ra cười ha hả nói. Lời nói này cũng coi như cho Điền Hoa một bậc thang đi xuống. Dù sao quả thật con trai của Điền Hoa cũng là bởi vì Mã Tuân xuống tay độc ác, nhưng lại không được chữa trị mà chết. Trong lòng Điền Hoa chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn báo thù rửa hận cho con trai. Lại bởi vì không biết rõ thân phận của Dương Chấn cộng thêm Diệp Mạn ngăn cản, mà không biện pháp báo thù. Ngay tại lúc ông ta quyết định rời đi, tạm thời từ bỏ báo thù, thì có mấy chiếc xe chậm rãi chạy vào nhà họ Ngài. Cái đầu tiên chính là Rolls Royce. Nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang. Từ trên cái xe Rolls Royce đi đầu tiên có mấy người đi xuống. Lâm Thiên Trạch, gia chủ của một trong Yến Đô Bát Môn. Có người nhận ra thân phận của người đến, lập tức kinh hô một tiếng. Người nhà họ Ngài đều hơi choáng váng. Gia tộc lớn đứng đầu Yến Đô, nhà họ Điền, nhà họ Tôn, nhà họ Diệp đều đã đến đây. Bây giờ ngay cả người của nhà họ Lâm cũng tới. Trong 8 gia tộc lớn thì đã có một nửa đến đây. Có thể thấy được đám người nhà họ Ngài chấn kinh đến mức nào. Lông mày Điền Hoa nhíu lại, ông ta thực sự nghĩ mãi không ra. Chỉ là đến nhà họ Ngải báo thù, làm sao lại khiến nhiều gia tộc tới như vậy? Chẳng lẽ Lâm Thiên Trạch cũng đến ngăn cản mình? Nếu thật là như thế này, nhà họ Điền sẽ gặp nguy hiểm. Điền Tổng, ông tuyệt đối đừng bị người phụ nữ này lừa bịp. Lâm Thiên Trạch cười híp mắt nhìn Điền Hoa nói, ý của Lâm gia chủ là gì? Trong lòng Điền Hoa âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù Lâm Thiên Trạch chưa nói rõ, nhưng rõ ràng là nhằm vào Diệp Mạn. Ngay tại lúc Diệp Mạn nhìn thấy Lâm Thiên Trạch, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Bà ta chưa từng quên lần trước ở tang lễ Diệp Kế Tông, Lâm Thiên Trạch cùng ba của ông ta, Lâm Báo, địch thần dẫn đầu cương giả nhà họ Lâm tới. Nếu như không phải Mã Tuân động thủ trấn áp các cương giả của nhà họ Lâm cũng hoàn toàn không thể nào không làm gì đã lùi. Tôn Húc cũng không có khả năng bị sợ vỡ mật. Người phụ nữ này rất giỏi rào biện. Ông suy nghĩ một chút thì biết ngay, cả ba ruột của cô ta sau khi bị cô ta giết cũng có thể bị cô ta tẩy đen thành trắng, còn có thể trở thành gia chủ nhà họ Diệp, thì lời nói của người phụ nữ này sao có thể dễ tin chứ? Lâm Thiên Trạch cười híp mắt nói, một khi Điền Tổng ông dẫn người rời khỏi đây, chỉ sợ còn chưa kịp trở về nhà họ Điền, người phụ nữ này đã phái người ra tay với ông. Lâm Thiên Trạch, ông câm miệng cho tôi! Diệp Mạn tức giận không thôi, vẻ mặt dữ tợn nói, bà tôi là bởi vì bệnh mà qua đời, tôi cảnh cáo ông, đừng tiếp tục nói hưu nói vượn, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Đừng quên 20 cường giả đứng đầu nhà họ Lâm ông đều đã lựa chọn rời khỏi nhà họ Lâm rồi. Trong giọng nói Diệp Mạn còn mang theo vài phần uy hiếp. Cương giả là gốc rễ của các gia tộc đứng đầu. Nếu như không có đủ cương giả đứng đầu, nói không chừng một ngày nào đó gia chủ của những gia tộc này sẽ chết vì bị ám sát. Ánh mắt Lâm Thiên Trạch lóe lên một tia sát ý đáng sợ, híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Mạn nói, chỉ là mấy tên phản đồ mà thôi, nếu bà đã thích thì cứ lấy đi là được. Cương giả chân chính của nhà họ Lâm tôi cũng không phải mấy cái loại vô tích kia có thể sánh được. Thật sao? Diệp Mạn cười nhạo một tiếng. Nếu quả thật như thế, vậy thì lần này chỉ sợ tổn thất của nhà họ Lâm ông sẽ rất lớn. Diệp Mạn nói, ánh mắt khiêu khích nhìn mấy tên cường giả sau lưng Lâm Thiên Trạch. Lần này Lâm Thiên Trạch cũng không mang theo bao nhiêu người, phía sau ông ta chỉ có 4 tên người đàn ông da đen cao to cường tráng, thân thể đều vô cùng vạm vỡ, cao khoảng 1m9, cứ như người khổng lồ canh giữ ở bên người Lâm Thiên Trạch. Rõ ràng đây đều là cường giả mà Lâm Thiên Trạch đã bỏ ra rất nhiều công sức mới mời được từ nước ngoài. Dù sao 20 tên cường giả ở nhà họ Diệp lần trước, ngoại trừ số người đã chết thì tất cả những người khác đều lựa chọn gia nhập nhà họ Diệp. Điền Hoa nhìn Diệp Mạn đối đầu với Lâm Thiên Trạch, trong lòng đã hiểu rõ. Hai người này rõ ràng có ân oán riêng, hơn nữa còn ân oán còn rất sâu. Tôn gia chủ, chẳng lẽ ông đã quên mối thù phải quy lần trước sao? Lâm Thiên Trạch không để ý đến Diệp Mạn mà nhìn về phía Tôn Húc mở miệng hỏi. Tôn Húc thầm mắng một tiếng chết tiệt, kiên trì đi ra, lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Trạch nói. Lúc nào thì Lâm gia chủ quen miệng nói dối như vậy, mở miệng ra là có thể nói được. Nghe vậy Lâm Thiên Trạch đã hiểu rõ, Tôn Húc đây là dự định đứng ở phía bên Diệp Mạn. Lần trước ở nhà họ Diệp, Tôn Húc bị buộc quỳ xuống đất cầu xin Dương Chấn tha thứ. Nếu như hiện tại Tôn Húc đứng cùng một phe với bọn Dương Chấn, bọn Dương Chấn nhất định sẽ giúp Tôn Húc giấu giếm chuyện ngày đó. Tôn gia chủ, ông đây là không muốn thừa nhận rồi. Lâm Thiên Trạch cười híp mắt nói, nếu không bây giờ tôi sẽ cho người phát tán hình ảnh Tôn gia chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngày đó lên mạng. Với thời đại mà truyền thông phát triển mạnh mẽ như bây giờ, tôi đoán chỉ trong 10 phút Tôn gia chủ sẽ rất nổi tiếng đấy. Sắc mặt Tôn Húc lập tức thay đổi. Ông ta không nghĩ tới cảnh tượng mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lần trước lại bị Lâm Thiên Trạch quay lại. Ông dám! Tôn Húc nổi giận nói. Dù sao ông ta cũng là một trong những gia chủ của Yến Đô Bát Môn. Nếu quả thật bị người ta phát tán video ông ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lên mạng, không chỉ làm mất mặt ông ta, mà mất mặt mũi của cả nhà họ Tôn cũng coi như bị ném đi luôn. Ông ta sợ Dương Chấn. Ở thế yếu trước mặt Dương Chấn cũng không có nghĩa rằng ông ta e ngại Lâm Thiên Trạch. Cùng là gia chủ người đứng đầu của Yến Đô Bát Môn, ai sợ ai chứ? Lần trước ông ta chịu nhục ở nhà họ Diệp, sau khi về nhà đã sắp xếp người bắt đầu điều tra thân phận Dương Chấn với Mã Tuân. Nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc chính là, ngoại trừ chuyện 5 năm trước, thì cái gì cũng không tra ra được. Ông ta có bạn thân có quan hệ rất tốt, còn cảnh cáo ông ta, tốt nhất đừng tra nữa, loại người mà 5 năm hồ sơ không tìm thấy, chỉ có thể là người có thân phận đặc biệt. Cũng chính là bởi vì vậy ông ta mới từ bỏ điều tra Dương Chấn. Đối với chuyện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ này, chỉ có thể làm như chưa từng xảy ra. Sau đó Lâm Thiên Trạch cũng đi tìm ông ta rất nhiều lần, biểu thị muốn trợ giúp ông ta báo thù rửa hận. Nếu như không có người bạn tốt kia nhắc nhở, ông ta chắc chắn đã đồng ý liên thủ với nhà họ Lâm đối phó Dương Chấn. Nhưng bạn tốt của ông ta đã nhắc nhở, nếu như ông ta còn tìm Dương Chấn gây phiền phức, vậy chính là muốn chết. Đối với phản ứng của Tôn Húc, Lâm Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Tôn Húc sẽ thỏa hiệp, không nghĩ tới vậy mà từ chối. Tôn gia chủ, xem ra ông rất hay quên. Sự sỉ nhục lớn như vậy mà ông cũng có thể chịu được à? Lâm Thiên Trạch cười lắc đầu, sau đó nói tiếp. Tôn gia chủ, ông cũng nhìn thấy rồi đó. Con trai của Điền Tổng bị giết. Điền Tổng chắc chắn không thể tùy tiện buông tha cho nhà họ Ngài. Nhà họ Diệp muốn bảo vệ nhà họ Ngài, chỉ có thể giao thủ với nhà họ Điền. Mà nhà họ Lâm chắc chắn đứng về phía nhà họ Điền. Bây giờ là 2-1. Phần thắng đã rất lớn. Nếu như lại thêm ông, đó chính là 3-1. Tôn gia chủ, đây chính là cơ hội duy nhất để ông báo thù rửa hận. Bỏ qua lần này thì đời này, ông đều phải sống dưới cái bóng đó đấy. Tôi khuyên Tôn gia chủ vẫn nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Tam gia tộc lớn liên thủ, đừng nói là đối phó với một người. Coi như là một trong gia tộc Yến Đô Bát Môn, thì có ai có thể là đối thủ? Lâm Thiên Trạch cười khuyên bảo. Lần này trong mắt Tôn Húc xuất hiện mấy phần dãy giụa. Giống như Lâm Thiên Trạch đã nói, từ trước sau khi quỳ xuống đất cầu xin Dương Chấn tha thứ, trong lòng ông ta vẫn luôn có bóng ma. Nếu không mượn sức bên ngoài, ông ta căn bản không có cách nào báo thù. Hôm nay nhà họ Lâm với nhà họ Điền đều ở đây. Nếu như lại thêm một nhà họ Tôn, ba gia tộc liên thủ, quả thật là có cơ hội của ông ta. Hiện tại điều ông ta lo lắng nhất là Dương Chấn. Rốt cuộc anh là ai? Nếu quả thật chỉ là một người bình thường có chút năng lực thì cũng thôi đi. Nhưng quan trọng là ngay cả người bạn tốt có địa vị cao kia của ông ta cũng tra không được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Dương Chấn có khả năng rất lớn, có địa vị rất cao, nên hồ sơ 5 năm kia mới bị giấu đi. Tôn gia chủ, tốt nhất ông nên nghĩ cho kỹ. Diệp Mạn lạnh lùng nói, nếu như nhà họ Tôn cũng gia nhập về phe nhà họ Lâm với nhà họ Điền, đối với bà ta mà nói thì đây là áp lực rất lớn. Hôm nay đến đây bà ta chỉ muốn vì Dương Chấn cống hiến thêm chút sức lực, mong có thể được Dương Chấn cùng Tần Nhã thông cảm sớm một chút. Bà ta mới có thể cùng con gái của mình nhận nhau. Từ đầu đến cuối Dương Chấn đều không nói gì, mặt không thay đổi nhìn tất cả. Chỉ có ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm mới có thể nhìn ra ai thật ai giả. Điền Hoa cũng không tiếp tục nói nữa. Từ trong cuộc nói chuyện của Lâm Thiên Trạch cùng Tôn Húc, trên cơ bản ông ta coi như đã biết Tôn Húc từng ở nhà họ Diệp chịu nhục quỷ xuống đất. Đồng thời ông ta cũng vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc là ai đã làm cho một trong Yến Đô Bát Môn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Là người trẻ tuổi kia sao? Điền Hoa vô thức nhìn về phía Dương Chấn. Điều khiến ông ta kinh ngạc chính là trong mắt Dương Chấn cũng không có chút lo lắng nào, chỉ là yên lặng nhìn tất cả. Loại người này hoặc là không biết sợ, hoặc là giả vờ quá tốt. So ra mà nói, ông ta càng tin tưởng rằng Dương Chấn yên tâm vì có chỗ dựa tốt. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là có lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho Tôn Húc sợ hãi đến thế. Ông ta có loại cảm giác Diệp Mạn cũng là vì Dương Chấn mà tới. Lâm Thiên Trạch, ông muốn như thế nào? Vậy cũng là chuyện của ông, không có liên quan gì đến tôi. Cuối cùng Tôn Húc cũng quyết định cắn răng nói, đấu với Ngải Dương, ông có tư cách sao? Nụ cười trên mặt Lâm Thiên Trạch lập tức cứng đờ, chỉ còn lại vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. So ra mà nói, Tôn Húc hẳn là người hận Dương Chấn nhất mới đúng. Dù sao chính người trẻ tuổi này đã buộc Tôn Húc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng hôm nay vậy mà Tôn Húc lại từ bỏ cơ hội báo thù tốt như vậy. Trái lại còn chất vấn Lâm Thiên Trạch trước mặt mọi người, không có tư cách đấu với Dương Chấn. Nỗi lo lắng trong lòng của Diệp Mạn cuối cùng cũng buông xuống. Bà ta lo lắng nhất chính là nhà họ Tôn cùng gia nhập về phe nhà họ Lâm. Nếu như vậy bà ta thật đúng là không có cách nào đối phó nổi. Tôn Húc, ông có biết ông đang nói cái gì không? Sau khi ngơ ngẩn trong chốc lát, Lâm Thiên Trạch phẫn nộ. Tôn Húc từ chối liên thủ cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, còn nói ông ta không xứng đấu với Dương Chấn. Rõ ràng là muốn lấy lòng Dương Chấn. Chẳng lẽ tôi còn nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi nói ông không xứng đấu với Ngải Dương. Tôn Húc lập tức vung tay lên, cao giọng nói. Hôm nay ai bất kính với Ngải Dương thì chính là kẻ địch của nhà họ Tôn tôi. Lúc này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tôn Húc chính là một trong 8 gia chủ của Yến Đô Bát Môn. Vậy mà trước mặt mọi người lấy lòng một người trẻ tuổi. Người nhà họ Ngải từng người đều mở to hai mắt nhìn. Trong lòng bọn họ đang vô cùng hối hận. Ngay từ đầu bọn họ đã hiểu rõ sự cường đại của Mã Tuân. Cũng biết Mã Tuân là cấp dưới của Dương Chấn. Thậm chí họ còn dám đối đầu với người của Yến Đô Bát Môn. Dù vậy bọn họ vẫn không chịu tin rằng Dương Chấn có thể ứng phó được với nhà họ Điền. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đuổi Ngải Lâm ra khỏi nhà họ Ngải. Thế nhưng bây giờ nhà họ Diệp ra mặt, Thậm chí ngay cả Tôn Húc cũng lấy lòng Dương Chấn. Nếu như Ngài Lâm bây giờ vẫn là người nhà họ Ngài, vậy chẳng phải là nói hai gia tộc lớn trong Yến Đô Bát Môn sẽ đều bảo vệ nhà họ Ngài sao? Ngài Minh Húc chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Ông ta vốn muốn gả con gái cho con trai ngốc của Tôn Húc. Nhưng bây giờ bản thân Tôn Húc lại cực kỳ cung kính với Dương Chấn. Chuyện này với ông ta mà nói chính là một chuyện vô cùng châm chọc. Con gái bị ông ta tự tay đuổi khỏi nhà họ Ngài, lại có một người bạn tốt, mà người này không nói một câu nào cũng có thể dọa gia chủ nhà họ Tôn phải lấy lòng trước mặt mọi người. Tôn Húc, ông được lắm! Lâm Thiên Trạch cắn răng nghiến lợi nói, nếu ông muốn lựa chọn làm chó, vậy tôi cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là ông thật sự cho rằng, bằng vào một người trẻ tuổi có chút năng lực, thì có thể làm gì được nhà họ Lâm tôi sao? Mặc dù Tôn Húc nhát gan sợ phiền phức, nhưng đã quyết định lấy lòng Dương Chấn thì đương nhiên sẽ không lựa chọn lùi bước. Lúc này cười lạnh một tiếng. Hừ, ngay cả 20 tên cường giả đứng đầu của nhà họ Lâm ông cũng đã đi theo nhà họ Diệp rồi. Ông còn phách lối cái rắm à? Nếu thật sự có năng lực cứ xông lên. Nếu tôi mà sợ thì tôi chính là cháu trai của ông. Tôn Húc liên tục cười lạnh. Ông đã không sợ vậy tôi sẽ phát tán video ông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lên trên mạng. Lâm Thiên Trạch tức giận nói. Ông thật sự coi tôi là kẻ ngốc hay sao? Ở trước mặt ngài Dương, coi như ông muốn quay video, ông dám không? Tôn Húc châm chọc nói. Trước đó ông ta còn bị Lâm Thiên Trạch hù dọa, nhưng sau đó nghĩ lại, ngày đó ở nhà họ Diệp, Mạ Tuần làm cho người của nhà họ Lâm cùng nhà họ Tôn chấn kinh. Làm sao sẽ có người dám lấy điện thoại di động ra quay video chứ? Diệp Mạn cũng cười ha hả nói. Lâm gia chủ, từ đầu đến cuối đều là ông tự cho rằng Điền Tổng chọn liên thủ cùng ông. Thế nhưng tôi chưa từng nghe thấy Điền Tổng nói muốn liên thủ với ông nhỉ. Vừa rồi Diệp Mạn vẫn âm thầm chú ý Điền Hoa. Từ ánh mắt của Điền Hoa bà ta đã thấy ý muốn rút lui. Lâm Thiên Trạch rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Đáng tiếc cũng không thành công. Điền Hoa không ngốc. Con trai của ông ta chết. Thế nhưng kẻ cầm đầu cũng không phải là Mã Tuân. Nếu thật sự vì chuyện này mà khai chiến với nhà họ Diệp cùng nhà họ Tôn, thì người nhà họ Điền chết cũng không đơn giản chỉ là một đứa con trai của ông ta. Hơn nữa còn có Dương Chấn, một người sâu không thấy đáy. Lấy tính tình cẩn thận của Điền Hoa, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe thấy Diệp Mạn nói, Điền Hoa nhíu mày, rõ ràng có chút bất mãn đối với việc Diệp Mạn kéo ông ta vào. Vẻ mặt Lâm Thiên Trạch hơi thay đổi, nhìn về phía Điền Hoa hỏi. Điền Tổng, con của ông đã chết trong tay tên nhóc kìa, ông sẽ không phải muốn nhịn lửa giận này chứ? Lâm gia chủ, ông cũng không cần nhiều lời, muốn làm thế nào tôi cứ tự có tính toán. Điền Hoa không mặn, không nhạt nói. Đúng vào lúc này, một chiếc xe Audi A8 màu đen chậm rãi tiến vào nhà họ Ngải. Một người trung niên từ trong xe đi xuống. Mà ở sau lưng người trung niên còn có một người trẻ tuổi sưng mặt sưng mũi, bị hai tên cao to vạm vỡ áp chế. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, người đó đi tới bên người Dương Chấn, khẽ vuốt cằm nói. Anh Chấn, chuyện nhà họ Ngải cậu giao cho tôi đã làm xong rồi. Khi Lâm Thiên Trạch nhìn thấy người trẻ tuổi bị áp chế thì sắc mặt lập tức kinh hãi. Dương Chấn nhìn người trẻ tuổi kia, nói với Lạc Khải. Để anh ta mở miệng. Người tới chính là Lạc Khải. Lúc này vẻ mặt của Điền Hoa hơi thay đổi. Lạc Khải thân là giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn. Phần lớn những người ở đây đều biết rõ. Gần đây, trong một thời gian ngắn, tập đoàn Nhạn Chấn phát triển cực kỳ nhanh chóng. Thân phận Lạc Khải cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Lúc này ông ta lại cung kính với Dương Chấn như thế. Rất rõ ràng Dương Chấn là người sau lưng Lạc Khải. Cho đến giờ phút này, Điền Hoa mới biết thì ra Dương Chấn có quan hệ với gia tộc Vũ Văn. Chỉ là nếu như Dương Chấn thật sự đơn giản chỉ là có quan hệ với gia tộc Vũ Văn, thì cũng không có khả năng khiến Tôn Húc lấy lòng anh ở trước mặt mọi người. Vậy thì bên phía Dương Chấn không chỉ có mỗi nhà họ Diệp cùng nhà họ Tôn, mà còn thêm một nhà họ Vũ Văn nữa. Yến Đô Bát Môn, trong đó có ba gia tộc lớn đều đã đứng về phía Dương Chấn. Có thể nghĩ tới địa vị Dương Chấn lớn như thế nào? Lúc này Lạc Khải chạy tới bên người trẻ tuổi sưng mặt sưng mũi kia, lạnh lùng nói. Nói hết tất cả những câu chuyện mà cậu biết ra, nếu không tôi cho cậu sống thêm ít ngày nữa, rồi chết. Người trẻ tuổi rõ ràng bị bức ép, nghe thấy Lạc Khải nói, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi. Bỗng nhiên chỉ một ngón tay về phía Lâm Thiên Trạch giận dữ hét lên. Là ông ta cho tôi 15 tỷ, bảo tôi giết Điển Tân Vũ. Trong tài khoản của tôi vẫn còn 15 tỷ mà nhà họ Lâm chuyển tới. Lời này vừa nói ra toàn bộ kinh hãi chấn động. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn Lâm Thiên Trạch. Ánh mắt Điền Hoa cũng như ánh lửa ngút trời, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Trạch. Lâm Thiên Trạch hoàn toàn hoảng loạn. Hiện tại nhà họ Diệp với nhà họ Tôn rõ ràng đứng về phía Dương Chấn. ông ta chỉ có một chỗ dựa duy nhất, chính là nhà họ Điền. Nhưng nếu như để Điền Hoa biết, trên thực tế Điền Tân Vũ chết là do Lâm Thiên Trạch âm thầm phái người giết chết để giáng họa cho Mã Tuần. Cứ như vậy nhà họ Điền sẽ có lý do để động thủ với Mã Tuần. Dương Chấn tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Chấn lại phái người tìm ra được cái tên thanh niên thực sự giết chết Điền Tân Vũ kia. Lâm gia chủ, ông đánh ván bài này tốt đấy. Diệp Mạn châm chọc vừa cười vừa nói. Mã Tuần lập tức hiểu rõ mọi chuyện, nói. Tôi đã nói rồi mà, tôi ra tay có chừng mực, coi như ra tay có hung ác một chút, cũng không thể nào lấy được mạng của anh ta. Hóa ra sau khi tôi động thủ, lại có người ra tay thêm một lần nữa. Dứt lời anh ta nhìn về phía Dương Chấn vẻ mặt cảm kích. Dương Chấn âm thầm giao cho Lạc Khải đi thăm dò chân tướng sự việc, ngay cả Mã Tuân cũng không biết. Lâm Thiên Trạch, ông định giải thích như thế nào? Điền Hoa cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt lóe lên tia sát ý. Lâm Thiên Trạch vội vàng nói, Điền Tổng, ông đừng bị mấy tên khốn kiếp này lừa gạt. Tôi không hề phái người đi giết con trai ông. Rõ ràng người trẻ tuổi kia cùng đi với bọn họ chính là vì muốn giáo họa cho tôi. Lâm gia chủ, rõ ràng chính ông là người sắp xếp cho tôi động thủ. Hiện tại sao lại không thừa nhận? Người trẻ tuổi hét lên vô cùng kích động nói, là ông nói cho tôi. Có người bị phế tứ chi, bảo tôi cố ý giả trang đi cứu người, rồi sau đó âm thầm giết đối phương. Tôi chính là người của ông, bất kỳ người nào muốn điều tra đều có thể tùy tiện tra ra được. Bây giờ trong tài khoản của tôi còn có 15 tỷ, được gửi cho tôi dưới danh nghĩa nhà họ Lâm. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ông còn muốn rảo biện sao? Lâm Thiên Trạch hoàn toàn hoảng sợ, giận dữ hét lên. Tên nhóc, cậu không nên nói bậy nói bạ. Tôi căn bản cũng không biết cậu là ai, làm sao có thể biết cậu là người của tôi? Coi như cậu thật sự là người của tôi đi, vậy cũng chỉ có thể là loại người không có tư cách tiếp xúc với tôi. Nếu như người thật sự là do cậu giết, chắc chắn là bọn họ xui khiến cậu làm như vậy là vì muốn giáo họa cho tôi. Cậu tốt nhất nói rõ ràng mọi chuyện, nếu không vu khống tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Lâm Thiên Trạch làm sao cũng không chịu thừa nhận, quả nhiên ông ta hù dọa người trẻ tuổi kia. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu nói rõ mọi chuyện thì sau này cậu chính là người của Điền Hoa tôi. Ai dám động đến cậu, đó chính là động đến nhà họ Điền. Điền Hoa cũng mở miệng nói, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Bây giờ trên cơ bản ông ta đã xác định người thực sự giết con trai mình chính là cái người trẻ tuổi này. Người đứng phía sau sai khiến chính là Lâm Thiên Trạch. Ban đầu còn đang lo lắng nhà họ Điền có thể cùng nhà họ Lâm liên thủ hay không. Hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Trong lòng Diệp Mạn có chút kinh ngạc nhìn Dương Chấn một cái. Ban đầu còn tưởng rằng mình đến giúp Dương Chấn thì có thể giải quyết chuyện trước mắt. Thật không nghĩ tới lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ vẫn là nhờ Dương Chấn sớm âm thầm phái người điều tra mới khiến cho thế cục bị động ban đầu nghịch chuyển trong nháy mắt. Tuần Húc cũng khiếp sợ không thôi. Ông ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Chấn, càng thêm cảm thấy Dương Chấn không đơn giản. Người như thế này tất nhiên có lai lịch không nhỏ. Ông ta cảm thấy kiêu ngạo với lựa chọn của mình. Điền Tổng, những chuyện tôi nói đều là thật. Với thân phận của ngài, nếu muốn điều tra tôi, hẳn là dễ như trở bàn tay. Tôi đã làm việc cho nhà họ Lâm 3 năm. Còn như tôi thật sự phản bội nhà họ Lâm, phối hợp với người khác hãm hại nhà họ Lâm, vậy 15 tỷ trong tài khoản của tôi thì giải thích như thế nào? Số tiền kia chính là phí mà nhà họ Lâm cho tôi. Hơn nữa, thời gian số tiền kia được chuyển cho tôi là ngày trước khi tôi động thủ. Đây là điều chứng cứ. Người trẻ tuổi vội vàng phân tích. Điền Hoa lửa giận ngập trời, cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Thiên Trạch, bây giờ ông còn cái gì để giải thích? Điền Tổng, tôi thật sự không phải người giết con trai ông, là tên nhóc này đang nói lung tung. Lâm Thiên Trạch vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Trước mặt nhà họ Diệp và nhà họ Tôn đã lom lom nhìn chằm chằm ông ta. Nếu như nhà họ Điền cũng hận nhà họ Lâm, thì nhà họ Lâm sẽ rất nguy hiểm. Trừ cái đó ra, ông ta còn biết quan hệ giữa gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp cũng rất thân. Bây giờ Yến Đô Bát Môn đã có nhà họ Vũ Văn, nhà họ Diệp, nhà họ Tôn. Nếu như lại thêm nhà họ Điền, đó chính là gia tộc lớn, đều ghi hận nhà họ Lâm. Chuyện này với nhà họ Lâm mà nói căn bản chính là nguy cơ rất lớn. Điền Tổng, chuyện tôi nói đều là sự thật, có tin hay không là tùy ông. Lâm Thiên Trạch vẫn luôn kiên trì câu nói cái chết của Điền Tân Vũ không có quan hệ gì với ông ta. Vẻ mặt mất hứng nói, tôi có ý tốt đến giúp Điền Tổng, đòi lại công đạo. Không nghĩ tới Điền Tổng lại dễ dàng bị người ta mê hoặc như vậy. Vậy tôi cũng không cần thiết ở đây giúp Điền Tổng nữa. Xin phép rời đi trước. Dứt lời, Lâm Thiên Trạch quay người muốn rời khỏi. Ai cho phép ông rời khỏi đây? Bỗng nhiên giọng nói của Dương Chấn vang lên. Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng Lâm Thiên Trạch nghe thấy lại cảm giác giống như giọng nói của ác ma. Lần trước, ông ta mang đến nhà họ Diệp 20 cường giả đỉnh cao. Một người chết, Hai người bị thương nặng, còn lại 17 người khác đều gia nhập nhà họ Diệp. Lần này bên cạnh ông ta chỉ dẫn theo 4 người, đều là cường giả từ nước ngoài mà ông ta đã bỏ ra cái giá rất lớn để mời tới. Chẳng lẽ nói hôm nay lại phải ngã ở chỗ này? Cậu muốn như thế nào? Lâm Thiên Trạch cắn răng hỏi. Chuyện khác tôi đều có thể không so đo với ông, nhưng ông lại luôn mồm sỉ nhục mẹ vợ tôi giết cha đoạt quyền. Chuyện này nhất định phải trả giá đắt. Dương Chấn lạnh giọng nói. Đầu tiên Diệp Mạn hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó mới lấy lại tinh thần. Mẹ vợ trong miệng Dương Chấn chính là bà ta. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn thừa nhận có quan hệ với Diệp Mạn trước mặt mọi người. Cái này cũng có nghĩa là trong lòng Dương Chấn đã chấp nhận người mẹ vợ là bà ta. Trong nhất thời hai mắt Diệp Mạn đỏ bừng, cảm xúc cũng cực kỳ kích động. Không chỉ Diệp Mạn, những người khác cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc. Cho dù là nhà họ Ngải, nhà họ Tôn, nhà họ Lâm, hoặc là nhà họ Điền, cũng vậy. Chỉ biết Dương Chấn có quan hệ với nhà họ Diệp, nhưng lại không biết rằng Dương Chấn là con rể của Diệp Mạn. Sau những phút kinh ngạc ngắn ngủi, vẻ mặt Lâm Thiên Trạch tràn ngập tức giận nói, bà ta vốn chính là người phụ nữ ác độc giết cha đoạt quyền, chẳng lẽ còn không phải sao? Ông tận mắt nhìn thấy sao? Dương Chấn lạnh lùng truy hỏi, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng đây cũng là tin tức nhà họ Diệp truyền ra. Lâm Thiên Trạch cắn răng nói, nếu ông không tận mắt nhìn thấy, vậy đã nói rõ đó chỉ là tin đồn. Đã như vậy, lại còn hết lần này đến lần khác sỉ nhục mẹ vợ tôi. Đây chính là tác phong nhà họ Lâm ông sao? Giọng điệu Dương Chấn vẫn lạnh lùng như cũ, trong mắt lập lòe sát ý. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt Yến Đô Bát Môn. Cho nên lần trước nhà họ Lâm và nhà họ Tôn liên thủ gây náo loạn trong tang lễ Diệp Kế Tông của nhà họ Diệp. Anh cũng không áp dụng những biện pháp trừng phạt khác với nhà họ Lâm cùng nhà họ Tôn. Chỉ lấy từ trong tay nhà họ Lâm 20 cường giả đứng đầu, ép Tôn Húc Quy xuống đất cầu xin tha thứ mà thôi. Hôm nay Lâm Thiên Trạch lại còn dám khiêu khích, thậm chí phái người ám sát con trai Điền Hoa muốn giáo họa cho Mã Tuần, dẫn tới việc nhà họ Điền sinh ra sát ý với Mã Tuần. Nếu như vậy, đương nhiên Dương Chấn phải ra mặt. Đây gọi là mượn đao giết người như ý muốn của Lâm Thiên Trạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang rể chiến thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.